Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485. Chương 485. Trong thần thoại xâm lấn, tiền là một đồ tốt. Trương Thanh tự nhiên là rất yêu thích. Thế nhưng là một tên người bình thường, hắn tự nhiên cũng là rất khó kiếm đến. Đặc biệt là ở như vậy một cái phong vân tế hội thời đại, không có đủ thực lực, muốn kiếm tiền đều càng gian nan hơn một ít. Để ta suy nghĩ một chút, ta có thể làm gì? Trương Thanh cau mày đăm chiêu. Hắn ở trong nhà cũng chỉ là một tên học sinh bình thường, hơn nữa còn có một quãng thời gian sa đọa sinh hoạt, khác nào phế nhân bình thường xác chết di động. Thành tích học tập không được, cũng không có cái gì đặc biệt tay nghề. Chẳng lẽ muốn đi chuyển gạch? Thế nhưng thời đại này chuyển gạch cũng phải là có nhất định thực lực người mới có thể làm tiếp. Người bình thường đi chuyển gạch, có thể không có bao nhiêu tiền lời. Ngay ở hắn khổ sở suy nghĩ thời điểm, điện thoại di động bỗng nhiên truyền đến một tin tức. Chúc mừng ngài trở thành Giang Nam kiếm thứ 1111 vị hội viên. Miễn thu 2 năm hội phí. Trương Thanh nhìn tin tức phía trên, ngay lập tức ở trong đầu xuất hiện, chính là lừa dối, nhưng nhìn phía trên tin tức tựa hồ quả thật có một điểm như vậy ý tứ. Hơn nữa khoảng cách võ quán cũng không xa, thế là hắn xoay người liền trở về võ quán, tìm tới trước sân khấu tiểu thư hỏi thăm chuyện này. Trước sân khấu cũng là một mặt mộng bức, nàng không biết chuyện này à, nhưng nhìn tin tức tựa hồ quả thật có chút giống. Thế là lập tức cho tổng bộ gọi điện thoại hỏi dò. Sau đó để điện thoại xuống trước sân khấu mỉm cười đối với Trương Thanh. Chuyện này đúng là thật. Ngài có thể lựa chọn đem trước giao nộp hội phí lui về, tiếp tục hưởng thụ 2 năm miễn phí giáo dục, hoặc là tiếp tục sử dụng, kéo dài đến 3 năm hội viên. Võ quán học viên cơ bản đều là hội viên chế. Giao nộp hội viên phí dụng chính là học phí. Hàng năm ngoại trừ giáo viên huấn luyện cùng giảng bài bên ngoài, võ quán cũng sẽ cung cấp tương ứng năng lượng món ăn và trang phục loại hình. Nói chung chỉ cần giao nộp hội viên phí dụng, tất cả sự tình cũng có thể giao cho võ quán đi làm. Cái gì cũng không cần sầu. Ta muốn 3 năm hội viên. Trương Thanh lập tức làm ra quyết định. 1 năm hội phí mặc dù nhiều, thế nhưng đối với hắn không có chút ý nghĩa nào. Chỉ cần về mặt thực lực đi rồi, muốn kiếm tiền là chuyện rất đơn giản tình. Tốt, vậy thì là ngài công việc. Trương Thanh vừa là chính mình vận may cảm thấy cao hứng, vừa thu thập hành lý đi võ quán vì hắn chuẩn bị ký túc xá dừng chân. Thế nhưng hắn cũng không biết, ngay ở hắn vô cùng phấn khởi ở trong túc xá ở lại thời điểm, có ít nhất hơn 10 vị bóng đen lén lút lau một cái mồ hôi, theo sau kế tục làm chuyện của chính mình. Sao sao sao sao sao sao sao, Trương Thanh rất nhanh sẽ ở Giang Nam kiếm võ quán bên trong tiếp tục sinh sống. Mỗi ngày đều là làm từng bước huấn luyện, học tập, thực lực cũng ở trong mắt người ngoài từng ngày tăng lên lên. Võ quán bên trong thậm chí chuyên môn vì hắn sắp xếp tăng cao ban, có cường đại hơn giáo viên cùng đặc thù dinh dưỡng món ăn cung cấp. Mà bọn họ cũng đối với Trương Thanh chăm chỉ cùng tàn nhẫn cảm thấy khâm phục. Hắn không gần như chỉ ở võ quán bên trong điên cuồng huấn luyện lên, cho dù trở lại ký túc xá bên kia, cũng là mỗi ngày nỗ lực phấn đấu. Tuy rằng không đi rèn luyện thân thể, cũng thường thường ôm các loại chỉ đạo thư tịch. Võ quán ký túc xá đều là một người một gian độc túc. Chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đầy đủ, hầu như hết thảy cần phải phẩm đều có, nhưng những này đối với Trương Thanh hầu như đều chưa dùng tới. Hắn duy nhất dùng đến cũng chỉ là uể oải nằm ở trên giường, sau đó mở mắt liền một lần nữa tới võ quán bên này. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, trong lòng phảng phất có món đồ gì đang truy đuổi bình thường. Trương Thanh cũng từ từ đem Thánh Linh Thần Quyết tu luyện tới mức cực hạn. Ở một lần kiểm tra bên trong, hắn đột nhiên liền phát hiện, mình đã đánh vỡ trước mặt cực hạn, thành công lên cấp trở thành một tên chính thức võ giả. Lúc này khoảng cách hắn chính thức luyện võ, cũng bất quá chỉ là một năm này. Tốc độ như vậy, chấn kinh rồi rất nhiều bên trong võ quán người, làm giáo dục hắn giáo viên, càng là con người đều muốn chừng đi ra. Hắn tu hành nhiều năm như vậy, cũng bất quá là một tên chính thức võ giả mà thôi. Mà hiện tại Trương Thanh dĩ nhiên ở trong vòng một năm, liền đạt thành cái này thành tựu. Bất quá tuy rằng hắn khiến người ta sửng sốt, thế nhưng rất nhiều người lại cho rằng đây là chuyện tất nhiên. Trương Thanh mấy ngày nay điên cuồng tu luyện, những này đồng dạng các học viên rõ ràng nhất. Chuyện này quả là không coi chính mình là làm người a. Có thể có thực lực như vậy, quả thực là phi thường bình thường sự tình được không? Tuy rằng có giáo viên trong bóng tối hoài nghi, rốt cuộc coi như thật như vậy huấn luyện cũng không nên nhanh như vậy. Nhưng xem ra xác thực không có vấn đề gì, thế là cũng là đem nghi vấn ép ở trong lòng, không có lại đi quản việc không đâu. Sau đó, Trương Thanh ở tiến vào chính thức võ giả sau, vẫn không có dừng lại. Hắn giờ khắc này tiến vào chỉ là cấp thấp nhất chính thức võ giả. Chỉ có cấp 4 trình độ, hắn vẫn như cũ còn đang võ quán bên trong tiến hành càng khắc khổ tu hành. Hành động của hắn, để rất nhiều học viên lén lút xấu hổ, cũng đồng thời gia tăng chính mình huấn luyện lượng. Ngược lại là bất ngờ người Giang Nam kiếm võ quán này giáo dục ra càng nhiều học đồ cấp. Năm thứ hai, Trương Thanh thăng vào cấp 5, lần thứ hai gợi ra chấn động, cấp 5 chính thức võ giả, đã có thể được xưng là võ quán trung kiên, trừ bỏ số ít vài tên cao đẳng giáo viên bên ngoài. Cái khác giáo viên cũng đã không có cấp bậc của hắn cao. Hơn nữa một năm liền theo cấp 4 tiến vào cấp 5. Một ít kiến thức rộng rãi người cũng hơi nghi hoặc một chút. Dù cho lại chăm chỉ, cũng không nên có như vậy tốc độ khủng khiếp. Này hoàn toàn đánh vỡ hiện nay chính thức võ giả lên cấp ghi chép. Trương Thanh cố nhiên khắc khổ chăm chỉ, thế nhưng muốn so với một ít thiên tài còn nhanh hơn, cũng thực sự có chút nói không thông. Làm Giang Nam kiếm võ quán quán chủ, Phùng Văn Kiến tự nhiên chú ý tới Trương Thanh. Hắn nhìn kỹ đối phương tin tức, xác nhận những năm gần đây hắn khổ cực tu hành. Sau đó không nói hai lời, trực tiếp cho Trương Thanh phát một phần mời. Mời hắn gia nhập Giang Nam kiếm võ quán, trở thành nơi này chính thức giáo viên. Xin lỗi, ta hiện tại một lòng võ đạo, không muốn trở thành giáo viên phân tán sự chú ý của ta. Trương Thanh khéo lời từ chối này một phần mời, để không ít người cảm thấy vạn phần đáng tiếc. Giang Nam kiếm võ quán giáo viên, mỗi tháng chí ít 15,000 thu vào. Hơn nữa giáo dục học viên được chia làm, có thể nói đã xem như là trở thành trung thượng tầng nhân sĩ. Rất nhiều người tha thiết ước mơ muốn có được công việc này, lại bị Trương Thanh dễ dàng từ chối rồi. Nếu như là những người khác từ chối, những người khác e sợ đều sẽ trong bóng tối cười nhạo. Thế nhưng Trương Thanh từ chối, lại không có mấy cái đối này có thuyết pháp. Ở rất nhiều người xem ra, Trương Thanh chính là một cái triệt để người điên vì võ, vì tu luyện võ đạo. Từ chối một phần khả năng ảnh hưởng chính mình tu luyện công tác, thực sự là quá bình thường cực kỳ. Phùng Văn Kiến được Trương Thanh từ chối cũng không để ý, thẳng thắn đem hắn hội viên thời gian kéo dài 5 năm. Hắn đánh bản tính rất khôn khéo, nhìn Trương Thanh như vậy trạng thái, rất có thể qua mấy năm liền lại sẽ là một tên tiên thiên võ giả dáng vẻ. Đến thời điểm Giang Nam kiếm võ quán giáo dục ra một tên tiên thiên võ giả, sẽ khiến cho bao lớn tuyên truyền nhiệt độ, sẽ khiến cho bao lớn sóng lớn, hầu như là nhất định sự tình. Danh tiếng một lớn, Giang Nam kiếm võ quán dĩ nhiên là sẽ nghênh đón một hồi học viên cao bạo phát. Bởi vậy được lợi ích vượt xa hắn đưa cho Trương Thanh gấp mấy trăm lần. Đáng tiếc Phùng Văn Kiến chú ý cho dù tốt, cũng không ngăn nổi ngập trời đại thế. Ngay ở Trương Thanh ở năm thứ 3 đem chính mình tăng lên tới cấp 6 chính thức võ giả. Khoảng cách tiên thiên võ giả chỉ thiếu một bước thời điểm. Một hồi xâm lấn đến rồi. Trong thần thoại xâm lấn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.